Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 820 Thượng Trang Chu Điệp. Còn tiếp, đương, chạy trốn quá nhanh, chân huy tề ở vô hình bích chướng thượng khái cái vỡ đầu chảy máu, ai? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta phỏng đoán xảy ra vấn đề? Đơn giản như vậy trinh thám đều có thể làm lỗi. Ta thật sự là thật xin lỗi Vân tỷ. Chân huy tề ôm đầu buồn bực quay lại thân đi xem. Liền nhìn đến mọi người hình đã sôi nổi từ trên mặt đất vặn vẹo bò lên hoàn nguyên, bị hắn trinh thám bài trừ sau dư lại 4 người. Thi ngũ trí, hồng đào, bối gia tất cả đều ở vui sướng khi người gặp họa mà nhìn hắn. Mà 3 người trung gian, vẻ mặt buồn bực Lam Phong từ đầu thượng kéo xuống dơ hề hề khăn tay. Nàng căn bản liền không có hướng nào đó hình tam giác chạy vừa đi, chân huy tề phỏng đoán cũng không sai, chỉ là bất hạnh mà lựa chọn chỉ có 1/4 phải thua tỷ lệ, từ ta đảm đương hy sinh, Khúc Vân. Thở dài, trực tiếp đối dẫn đường người ta nói, chân huy tề làm không có sai, thậm chí có thể nói là xây dựng ra tốt nhất cục diện. Mặc dù là làm nàng thượng chỉ sợ cũng vô pháp làm được càng tốt. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là để lại một cái yêu cầu giao cho vận khí lựa chọn. Này lại có thể trách ai được, nhưng mà nơi tay lụa bay múa đến nàng trên đỉnh đầu khi. Rồi lại đột nhiên hô to một tiếng, từ từ, dẫn đường người nghe vậy sửng sốt, ở giữa không trung phảng phất theo gió phất phới giống nhau khăn tay cũng như là bị ấn dừng hình. Ảnh kiện, cương ở không trung, thì ra là thế, thế giới này là cái dạng này a. Từ không gian 4 chiều thị giác trông được thanh khăn tay ở không trung vận động cùng yên lặng. Nguyên do, Khúc Vân đại khái được đến muốn đáp án. Trong lòng nhất định, nàng ngay sau đó thay một bộ nhút nhát sợ sệt gương mặt đối dẫn đường nhân đạo. Y tử sợ đau, có thể nhẹ điểm không? A, bang, dẫn đường người máy móc gương mặt cũng không được hơi hơi run rẩy. Khăn tay hung hăng đón đầu chụp được. Làm mặt trên vết máu nhiều ra một cái buồn cười hình người, bởi vì bị loại trừ giả chỉ tính toán. Chân chính tham dự tiến buông tay lụa trò chơi luân chung người chơi. Cũng chính là buông tay lụa người cùng bị ném khăn tay. Cũng không bao hàm hy sinh. Bởi vậy Khúc Vân hình người lúc này đây lại về tới buông tay lụa vòng chung, vòng thứ 3 trò chơi mở. Màn, lúc này đây khăn tay rơi xuống thi ngũ trì trong tay, lặp lại hỏi cùng cá nhân xác nhận thân phận. Bên ngoài thi học thân cũng chỉ tới kịp hô lên như vậy một câu liền bị chụp thành 2D phiến phiến. Bất quá hắn cũng không tính toán công đạo hoặc là giải thích càng nhiều. Thân là thân huynh đệ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nhà mình huynh trưởng tuyệt không sẽ lại phương diện này nhiều. Động não, quả nhiên. Thi ngũ trì tùy tiện đi đến trên mặt đất hình người ngoài vòng. Tùy tiện dẫm một cái bẹp thân hình, dẫn đường người không có cảm tình thanh âm lại lần nữa vang lên. Người này kết hợp phi nhân vật loại gen, tiến hóa ra năng lực là thay đổi thân thể bộ phận tiến hành ngụy trang. So với vẻ mặt nhẹ nhàng chẳng hề để ý thi ngũ trì. Nhưng thật ra bẹp trên mặt đất mọi người càng chịu xúc động. Tâm tư loạn chuyển. Vân thường mọi người, vừa lên tới chính là như vậy kỹ càng tỉ mỉ nhắc nhở. Quá không công bằng đi. Hồng đào cùng bối ra. Vận khí muốn hay không kém như vậy. Xuất hiện như vậy kỹ càng tỉ mỉ nhắc nhở cư nhiên vẫn là một nửa tỷ lệ a. Khúc Vân, ha ha thi học thân. Muốn hố, hai bên lẫn nhau hiểu tận gốc rễ. Nhiều lần giao thủ sau. Chẳng sợ không có cố tình đi mua sắm tình báo mọi người cũng đều rõ ràng trò chơi giữa sân phù hợp. Điều kiện chỉ có 2 người. Hồng Đào cùng Doãn Hy Di, trên thực tế Khúc Vân cùng thi học thân đều biết cái này dung hợp gen giả. Là cái nào đoàn đội thành viên vấn đề tuy rằng xác thật là một nửa tỷ lệ. Nhưng đối với dư lại đoàn viên thân phận phán đoán lại tuyệt không phải có chút ít còn hơn không? Trình độ suy xét đến còn thừa người chơi tổng số tỷ lệ. Trên cơ bản cái này 1/2 tỷ lệ người chơi không cần lại xác nhận thân phận. Có thể trực tiếp bị bài trừ ở nhưng tuyển người được chọn ở ngoài, đạo lý rất đơn giản. Lựa chọn cái này người chơi tuyển đối tỷ lệ là 1/2. Mà tùy cơ lựa chọn một cái khác người chơi tuyển đối tỷ lệ lại là muốn xa xa lớn hơn 2/3, nhưng thực hiển nhiên bọn họ đồng thời cũng rõ ràng. Thì ngũ trì sẽ không suy xét này đó, quả nhiên. Thì ngũ trì lại một lần đạp hạ cùng cá nhân hình, người này ở 3 tuổi sinh nhật khi cơm trưa ăn chính là pizza. Sở hữu quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy người tất cả đều là ngẩn ra, 3 tuổi sinh nhật thời. Điểm ăn qua cái gì? Chỉ sợ căn bản là không có vài người nhớ rõ đi. Liền tính nhớ rõ, cũng không có khả năng sẽ cố ý cùng đồng đội nhắc tới loại sự tình này đi. Rốt cuộc vô luận nói như thế nào, pizza cũng coi như không thượng là cái gì đặc biệt đáng giá nhắc tới mới là đồ ăn, vân thường mọi. Người, thứ này đầu óc có hố, cư nhiên thật sự còn lựa chọn cùng cá nhân hình a. Trời cũng giúp ta, hồng đào cùng bối ra, thiên lạp, muốn hay không như vậy tùy tiện a. Hơn nữa hệ thống hảo hố, cư nhiên lại cấp ra loại này căn bản là không có ý nghĩa nhắc nhở a. Thi học thân, quả nhiên, Khúc Vân, Doãn thị gia tộc hưng thịnh đã lâu. Lấy Doãn anh tĩnh tính cách chỉ sợ sẽ không cho phép nhà mình tiểu công chúa tuổi nhỏ khi dùng ăn giá rẻ phương Tây thực phẩm. Tiểu Tích Dịch cũng nói qua chính mình khi còn nhỏ thức ăn đều là gia tộc dinh dưỡng sư chuyên môn thiết kế, rất ít có cơ hội có thể ăn đến chính mình muốn đồ ăn, hơn nữa đại dung chỉnh thể dân phong tương đối cổ xưa phong bế, mười mấy năm trước còn cực nhỏ người hiểu biết phương Tây thức ăn nhanh thực phẩm. Không ngoài sở liệu nói, người kia hình chính là Hồng Đào, nàng có lẽ khi còn nhỏ ở nước ngoài lớn lên. Bất quá, này căn bản là không quan trọng a. Vô luận như thế nào, ta sở làm suy đoán cũng hoàn toàn là thành lập ở không có thực tế căn cứ thuần túy phân tích phía. Trên, đối trò chơi hệ thống mà nói, này hiển nhiên không đủ để trở thành tính quyết định tiêu chuẩn. Cho nên nói, này nhắc nhở cùng thượng một cái tương phản, hẳn là thuộc về vô ý nghĩa hoặc giá thấp giá trị nhắc nhở đi. Chân chính quan trọng là, lúc này đây kết quả cư nhiên cùng lần trước bất đồng a. Đến tột cùng là lần thứ hai đạp như trên một người được đến tin tức là tùy cơ đâu. Vẫn là nói chỉ có ở được đến vô ý nghĩa tình báo khi đạp như trên một nhân tài sẽ được đến rõ ràng. Có giá trị nhắc nhở. Khúc Vân còn ở tự hỏi, thì ngũ trì đã lại một lần đạp chúng cùng cá nhân hình, người này liền nhau hai người. Không có một cái cùng với cùng trận doanh, ngoặc kép chấm than, đây là quá mức rõ ràng nhắc nhở, thao lược một phương chỉ còn lại có hai người ở trong vòng. Mà Vân Thường Tiên Phủ tắc dư lại 5 người, mặc dù lúc trước nhắc nhở toàn bộ cũng chưa có thể lý giải. Mặc dù là hoàn toàn không nghĩ động não. Thì ngũ trì cũng nên biết muốn tuyển bên kia quả nhiên. Hơi một cân nhắc, thì ngũ trì đem khăn tay ném ở cùng chính mình liền đạp 3 lần hình người liền nhau một người hình. Thượng ở Vân Thường mọi người tiếng oán than dậy đất oán giận trò chơi nhắc nhở bất công đồng thời. Thao lược mọi người lại là thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thi học thân. Nhắc nhở quy tắc đều không phải là hoàn toàn tùy cơ. Mà là có nhất định quy luật. Gửi hy vọng với cái kia âm nhạc ra không có thể phát hiện điểm này là không hiện thực. Nhưng là cũng may cái kia dẫn đường người tựa hồ vô luận như thế nào cũng sẽ không cho ra có thể. Cho vấn đề giả ổn thao nắm chắc thắng lợi đáp án, nhân số thật lớn chênh lệch. Chung quy sẽ cho chúng ta mang đến rõ ràng ưu thế. Bào đi vận khí vấn đề, mặc dù hai bên đều tùy tiện lựa chọn. Cũng nhất định là thao lược thắng suất muốn lớn hơn nhiều, Khúc Vân. Eureka, ta biết này cục buông tay lụa trò chơi giải pháp. Hết chương.